Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 672. Góc truyện audio.com. Chương 672. Đường Ninh điềm nhiên mỉm cười. Cô luôn tôn trọng và đánh giá cao sự chăm sóc của người đàn ông này. Rốt cuộc không có ai đối xử với cô là chuyện đương nhiên. Trong lòng cô luôn rất rõ ràng về điều này. Đường Ninh, nhìn đây. Đường Ninh, nhìn đây. Nhìn bên này. Đường Ninh đứng trước bức tường chữ ký dưới sự bảo vệ của Mạc Đình. Giới truyền thông cũng hào hứng mời Đường Ninh hợp tác công khai bức ảnh. Độ nổi tiếng của cô thậm chí còn vượt qua cả các ứng cử viên ảnh đề ảnh hậu nổi tiếng hiện nay. Người dẫn chương trình ngăn cản hai người bọn họ. Khi gặp phải thời khắc cao trào, tự nhiên không chịu buông tha cho bọn họ. Vấn đề sẽ phức tạp hơn những người khác. Đường Ninh, buổi tối lễ trao giải. Cô nghĩ ai sẽ thắng giải diễn viên mới xuất sắc nhất? Đừng nói với tôi những lời chính thức. Chỉ nói sự thật. Bản thân Đường Ninh rất giỏi quan hệ công chúng. Thế giới bên ngoài luôn biết rằng EQ của cô ấy luôn rất nổi tiếng trong giới. Nếu tôi trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc, tôi có thể được miễn trừ việc không trả lời câu hỏi tiếp theo của mình không? Đường Ninh thương lượng các điều khoản với người dẫn chương trình nửa đùa nửa thật. Được rồi, nhưng cô phải trả lời tốt câu hỏi này. Đường Ninh nở một nụ cười nhạt. Sau đó nhìn lại Mạc Đình. Mạc Đình không bao giờ lo lắng rằng câu trả lời sẽ sơ suất của Đường Ninh. Vì vậy anh chỉ nhìn cô một cách chăm chú mà không có bất kỳ biểu hiện nào khác. Nói rằng tôi không muốn giành giải thưởng là đi ngược lại với lương tâm của tôi. Bởi vì đây là minh chứng tốt nhất để trở thành một diễn viên. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình thậm chí còn là một diễn viên chính thức. Không thể nói bất cứ điều gì chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi tin tưởng vào quyết định của ban giám khảo. Tôi hy vọng đó là tôi. Nhưng nếu không phải là tôi, có nghĩa là thực lực tôi không bằng người khác. Thực ra, đó là một sự thật rất đơn giản. Chắc chắn rồi, người dẫn chương trình mỉm cười. Ngưỡng mộ kỹ năng thái cực của Đường Ninh. Đúng sai vài lời, tưởng chừng có nhiều nội dung. Nhưng kỳ thực chẳng khác gì chưa nói ra. Đương nhiên, người dẫn chương trình cũng không làm khó người phụ nữ có thai. Dù sao Đường Ninh hiện tại cũng đang mang thai. Nếu xảy ra chuyện, đơn giản là cô ấy căn bản không gánh nổi trách nhiệm. Vì vậy, sau khi phối hợp với phóng viên chụp hình, Đường Ninh được đưa vào sân trong lễ trao giải. Nhìn con phượng hoàng vàng nhỏ tượng trưng cho giải thưởng Phi Thiên hiển thị trên màn hình lớn của sân. Lúc này Đường Ninh cảm thấy khá xúc động. Đừng căng thẳng, Mạc Đình cảm thấy lòng bàn tay Đường Ninh toát mồ hôi lạnh. Không khỏi siết chặt lấy bàn tay để xoa dịu. Nếu không phải em phải làm sao? Đường Ninh nghiêng đầu hỏi Mạc Đình. Em không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Đối thủ của em không yếu. Em có cảm thấy xấu hổ khi thua họ không? Mạc Đình ra hiệu cho cô nhìn về phía ghế trống bên trái. Chúng ta đã cố gắng hết sức. Đặc biệt là em. Trên thực tế, Đường Ninh biết rằng Mạc Đình đã loại bỏ tất cả những trở ngại bên ngoài và đã làm quá nhiều rồi. Muốn tiến vào bên trong cũng không phải là không thể. Chỉ là Mạc Đình hiểu cô. Đường Ninh không hy vọng anh làm chuyện như vậy. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi kết quả. Chẳng bao lâu sau, các diễn viên khác cũng lần lượt vào sân. Bắc Thần Đông và Lâm Thanh cùng những người như anh ta đương nhiên là những vị trí tốt nhất trong sân. Người dẫn chương trình lễ trao giải là Có Tinh, một người đàn ông nổi tiếng trong chương trình tạp kỹ. Anh ta hào hoa, đẹp trai và rất có uy tín. Người này dường như đã ký mọi cơ hội để tổ chức giải thưởng Phi Thiên. Nhưng sau khi xem xong nhiều năm lại có không ít người phiền chán. Cảnh hôm nay của chúng ta thật tuyệt vời. Thần Đông mang theo một tiểu trợ lý. Còn Đường Ninh mang đến một đại diện độc quyền. Mỗi người đều tuyệt vời. Đúng là tình yêu và sự nghiệp đều không thể bỏ qua. Thực sự là đáng ghen tị. Quan trọng hơn, Đường Ninh và Chủ tịch Mặc giờ đã là một gia đình ba người. Tất cả đều đến để ủng hộ giải thưởng Phi Thiên. Cố Tinh, chuyện này anh lại không đúng rồi. Nếu là gia đình bốn người thì sao? Nữ nhân bên cạnh không nhịn được cười. Ồ, nếu đúng như vậy thì càng tài giỏi quá rồi. Chúng ta, Đường Ninh, phải cố gắng lên để bảo vệ đứa bé. Không ngại khuất bóng, ông trời nhất định sẽ cho cô ấy sự an bài và bảo vệ tốt nhất. Cố Tinh đã nói câu này vô cùng chân thành. Và đây cũng là lý do khiến khán giả không ghét bỏ anh ấy. Bất cứ lúc nào những lời chúc phúc được nói ra đều xuất phát từ trái tim. Cách chương.